ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 12:12, bị tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Kiếm Phong, trong một động phủ mộc mạc, ngoại trừ bàn ghế đơn giản ra, chỉ còn lại bình rượu đầy ắp, còn có một cái bồ đoàn. Mà lúc này, một lão già mặc áo vải màu xám cho, say khướt, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn không hề có hình tượng, mà ở trước người hắn, chính là Lục Du Du và Liễu Sương vừa mới trở về. Lão đầu chính là một trong 36 phong chủ của Đạo Nhất Tông. Phong chủ Thần Kiếm Phong, Tửu Kiếm Hồng Tôn, một đại năng giả vượt qua nguyên anh cảnh. Ai, mới sáng sớm hai nhà đầu các ngươi đã đi đâu rồi? Nấc rượu một cái, Hồng Tôn mơ hồ hỏi. Nghe vậy, Liễu Sương vừa định mở miệng, Lục Du Du lại giành trước một bước. Sư Tôn, ta cùng sư tỷ đi xuống trấn dưới chân núi dạo một vòng. Nghe nói như vậy, Liễu Sương hồ nghi nhìn tiểu sư muội, không biết vì sao nàng lại gạt gạt sư tôn, trực tiếp nói đi tới phòng bếp dưới chân núi không phải là được rồi sao? Có điều nàng cũng không có vạch trần, mà Hồng Tôn cũng không có để ý, vẫn say khướt nói ra. Không có việc gì thì đừng chạy lung tung cả ngày, nhất là ngươi đó Du Du. Vâng, sư tôn, nghe vậy, Lục Du Du nhu thuận gật đầu nói. Sau đó Hồng Tôn lại chỉ điểm hai người tu luyện, trôi qua gần một canh giờ, mới để cho hai người rời đi. Sư muội, vì sao ngươi lại lừa gạt sư tôn? Xuyệt, sư tỷ nhỏ giọng một chút, vừa mới rời khỏi động phủ. Liễu Sương khó hiểu hỏi, Lục Du Du ra hiệu im lặng, quay đầu lại nhìn động phủ, lập tức vội vàng lôi kéo Liễu Sương rời đi. Đợi sau khi rời xa động phủ của sư tôn, Lục Du Du mới giải thích với Liễu Sương. Sư tỷ ta hỏi ngươi, đồ ăn của Trường Thanh sư đệ có ngon không? Không biết Lục Du Du muốn nói cái gì, nhưng Liễu Sương vẫn gật đầu. Vậy sư tỷ hy vọng có người đến cướp đồ ăn với tỷ sao? Lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Không muốn là được rồi. Tay nghề của Trường Thanh sư đệ tốt như vậy, chỉ cần là ăn qua sẽ không ngừng hoài niệm. Nhiều người biết tới, tất nhiên đối thủ cũng sẽ càng nhiều. Ngược lại, bớt gì một người, không phải chúng ta cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh à? Liền có thể ăn nhiều một miếng. Lục Du Du giải thích, vẻ mặt ta đây cực kỳ thông minh. Mà Liễu Sương nghe xong những lời này, cũng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Trường Thanh sư đệ chính là một bảo tàng. Bảo bối như vậy tất nhiên là phải giấu đi. Không ai muốn vô duyên vô cớ nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh. Sư muội nói có đạo lý, như vậy là đúng rồi. Cho nên sư tỷ a, về chuyện của Trường Thanh sư đệ, chúng ta ai cũng không thể nói. Ta hiểu, hai nàng một bộ tự cho là thông minh lại không biết. Trong động phủ, sau khi hai nàng rời đi, khóe miệng Hồng Tôn lại phác họa ra một nụ cười. Hai tiểu nha đầu, còn muốn lừa gạt vi sư. Vi sư ăn muối còn nhiều hơn các ngươi ăn cơm. Khóe miệng còn chưa lau sạch dầu mỡ, đảo mắt lại sắp đến giờ cơm. Khắp nơi trên Thần Kiếm Phong đều có đệ tử tạp dịch vội vàng hoàn thành công việc. Chỉ một lòng muốn nhanh chóng đến nhà bếp xếp hàng. Món thịt xào kia quả thực quá thơm. Đợi lát nữa phải làm hai chén cơm. Sư huynh, nếu không có chuyện gì khác chúng ta đi trước đây. Sư đệ đừng nóng vội. Hôm nay vừa lúc sư huynh kiếm được một con thỏ tuyết. Ở lại ăn chung rồi hẳn đi. Khu vực đệ tử nội môn, hai thiếu nữ đệ tử tạp dịch kia làm xong việc, đang định rời đi, nhưng đệ tử nội môn này lại chủ động mở miệng mời. Đệ tử nội môn, ngoại môn mời đệ tử tạp dịch ăn cơm. Điều này cũng không hiếm thấy ở Đạo Nhất Tông. Trước kia đệ tử tạp dịch được mời, đích thật cũng sẽ mừng rỡ như điên. Sẽ không cự tuyệt, hơn nữa thỏ tuyết chính là yêu thú hàng thật giá thật. Ăn vào tuyệt đối có lợi với việc tu luyện. Nhưng trước mắt, hai nàng chỉ một lòng muốn đến nhà bếp ăn cơm. Không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Đa tạ ý tốt của sư huynh. Có điều hai người chúng ta còn có việc. Chỉ mong sư huynh đừng trách. Như vậy à, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Hai vị sư muội đi chậm rãi. Đa tạ sư huynh. Sau khi cự tuyệt tên nội môn sư huynh này, Hai nữ tử lập tức sải bước chạy như điên, trực tiếp vọt về hướng chân núi. Nhìn bóng lưng hai nàng nhanh chóng đi xa, đệ tử nội môn này còn cảm thán nói: xem ra thật sự có việc gấp a, còn bộc phát ra tốc độ tu vi luyện thể cảnh a, nếu không phải thật sự có chuyện quan trọng, ai lại không có việc gì liền liều mạng chạy như điên vậy chứ? Phải biết trong cơ thể người luyện thể cảnh không có linh lực, toàn lực chạy nước rút sẽ tiêu hao thể lực rất lớn. Nhưng mà, hai thiếu nữ đệ tử tạp dịch này lại không chút do dự. Liều mạng chạy như vậy, trong lòng cảm khái, chẳng qua nếu để cho tên nội môn sư huynh này biết được. Hai nàng làm như vậy, cũng chỉ là vì tới nhà bếp chiếm một vị trí tốt. Không biết sẽ có suy nghĩ gì. Bốn phương tám hướng, đều có đệ tử tạp dịch liều mạng chạy. Dọc theo đường đi đông đảo đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này đều không hiểu sao. Những đệ tử tạp dịch này bị sao vậy? Không biết a, chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện? Chó má, một nhà xảy ra chuyện còn có thể giải thích. Nhà nhà đều xảy ra chuyện a. Dọc theo đường đi nhìn thấy hơn 10 đệ tử tạp dịch đều như vậy. Hoàn toàn không rõ, còn có, lúc những đệ tử tạp dịch này chạy, trong miệng còn hô, người mẹ nó chạy chậm một chút a, ta không theo kịp thì nghỉ ngơi đi, yên tâm, phần ăn của ngươi ta giúp ngươi ăn, mẹ kiếp, ngươi còn không biết xấu hổ muốn ăn cơm của ta, nói xong, lại tựa như được tiêm máu gà nhanh chóng đuổi theo, nửa canh giờ trước giờ cơm, bên ngoài nhà bếp đã xếp thành hàng thật dài. Mà Lục Du Du và Liễu Sương rõ ràng đứng trong danh sách. Có điều hai nàng đến trễ một chút, cũng không có xếp ở hàng đầu, chỉ có thể coi là ở khúc đầu. Đội ngũ xếp hàng thẳng ra ngoài sân, mỗi người đều ngóc đầu nhìn muốn cháy con mắt về phía phòng bếp. Chỉ chờ hai chữ ăn cơm. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Đúng lúc này, cuối đội ngũ, một lão già nát rượu hỏi đệ tử tạp dịch phía trước. Nghe vậy, đệ tử tạp dịch này quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không nhận ra lão đầu này chính là Tử Kiếm Hồng Tôn. Phong chủ thần Kiếm Phong, dù sao ngay cả đệ tử thân truyền bọn họ cũng khó có thể tiếp xúc được. Chứ đừng nói là phong chủ một phong, ngày thường có thể nói ít câu với chấp sự ngoại môn đều không tồi. Không nhận ra Hồng Tôn, nhưng đệ tử tạp dịch này vẫn nhiệt tình giải thích, nơi này là thần Kiếm Phong. Chúng ta đều là tới ăn cơm. Tiền bối là tới. Ta sao? Ta cũng đến ăn tối. Nghe vậy, Hồng Tôn không nghĩ tới hai nhà đầu Lục Du Du và Liễu Sương. Vội vàng chạy tới nơi này chính là vì ăn cơm. Hơn nữa nơi này còn là phòng bếp của thần Kiếm Phong hắn. Nhất thời có chút thấy lạ, nhưng cũng rất tò mò. Dứt khoát tính toán nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Là thứ gì đã hấp dẫn hai đệ tử của mình thành như vậy? Nghe nói Hồng Tôn cũng tới ăn cơm. Đệ tử tạp dịch này ngược lại không suy nghĩ nhiều. Chỉ nhắc nhở, ăn cơm không thành vấn đề. Có điều quy định của nhà bếp là bất luận kẻ nào cũng phải xếp hàng. Xếp hàng, ta cũng phải xếp sao? Nghe nói vậy, Hồng Tôn sửng sốt. Mình đường đường là người đứng đầu một phong. Đến nhà bếp ăn cơm cũng phải xếp hàng. Chỉ là đối mặt với nghi hoặc của hắn, đệ tử tạp dịch này lại hoàn toàn không để tâm, ngược lại chỉ về phía trước, chính là vị trí của Lục Du Du cùng Liễu Sương ở góc cửa sân. Nhìn thấy hai vị sư tỷ kia sao? Các nàng chính là đệ tử thân truyền, nhưng cũng phải tuân thủ quy củ của phòng bếp, cho nên tiền bối, cách trương.